Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, lần này trọng phạm. Quá tốt mang theo. Đến, đây là chìa khóa. Bên cạnh trọng phạm, cũng là yếu ớt vươn một cái tay. Phảng phất cái này một chuỗi lao ngục cánh cửa chìa khóa. Là không rõ chi vật. Cái này ly kỳ một màn. Nhường Hạ An có chút mơ hồ nhìn xem rơi vào tự mình trong tay chìa khóa. Cái thế giới này trọng phạm, tố chất tốt như vậy. Hạ An không khỏi sinh ra hoài nghi. Cái này trọng phạm có phải hay không tố chất quá cao một điểm. Có người cướp ngục không trốn. Chính mình khóa tự mình. Hiện tại trọng phạm trong tay chìa khóa. Càng là hai tay đưa cho tự mình. Cái này tố chất, thật không thể chê. Cái này khiến hắn ánh mắt quét mắt một cái. Từng cái thấp đầu. Hạ An quả thực có chút lộn xộn. Vậy trước tiên khóa lại đi. Hạ An cúi đầu nhìn một chút chìa khóa. Giao cho Trần Chính. Trần Chính tiếp nhận. Đang muốn bước ra một bước. Thế nhưng là càng nhanh chính là trọng phạm. Không cần. Không cần. Ta tự mình tới. Đúng. Đúng. Tự mình tới. Từng cái trọng phạm tất cả đều là khuôn mặt tươi cười bộ dáng. Mà Hạ An có chút tỉnh tỉnh nhìn xem. Cái này một bức ngươi tốt ta hảo đại gia tốt bộ dáng. Quả thực nhường hắn không biết nói nhiều cái gì. Thậm chí nghĩ mở ra những người này đầu óc. Nhìn xem có phải hay không đầu óc có vấn đề. Mà lúc này, đột nhiên một trận xốc xách tiếng bước chân. Tiến vào trấn ngục tháp bên trong. Vào mắt là dẫn đội Hạ Vô Ưu ba người. Còn có Hạ Thiên Lâm. Mà vào cái này trấn ngục tháp về sau. Nhìn trước mắt một màn, mấy người bước chân dừng lại. Ta đã khóa cho các ngươi, từng cái trọng phạm cầm chìa khóa, bắt đầu truyền lại, yên lặng đem tự mình khóa lại. Một màn này, nhường Hạ Vô Ưu ba người nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt có chút mơ hồ. Đây là, Hạ Thiên Lâm cũng là mộng. Cái kia bọn hắn tương đối cảm thấy, ta liền để chính bọn hắn tới. Hạ An cũng không biết rõ giải thích như thế nào. Cái này giải thích, hắn thấy, tê cả da đầu, mà Hạ Vô Ưu ba người liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong toát ra chắc chắn, nhìn xem yên lặng truyền lại bộ dạng. Một cỗ áp lực trong nháy mắt theo trong lòng mà lên. Ngụy Hoành không có bị cứu đi. Hạ Vô Ưu ánh mắt rơi vào một chỗ lao ngục bên trên. Lúc này trong lao ngục có ba người, mà Ngụy Hoành ngay tại trong ba người ở giữa. Cái kia. Có người nghĩ kiếp người này, nhóm chúng ta là kỵ ti đại nhân phân ưu, thuận tay bắt được, chặt chẽ trông coi, Ngô Hâm nghênh đón Hạ An ánh mắt. Cái trán cũng đang bốc lên mồ hôi lạnh, giải thích một cái, Ngụy Hoành hiển nhiên vừa rồi thụ một phen giáo huấn, mờ mịt nhìn xem chu vi, cả người phảng phất bởi vì một màn trước mắt, hoài nghi lấy nhân sinh. Hạ An nhìn xem hai cái có chút tương tự huynh đệ. Một trái một phải mang lấy Ngụy Hoành thời điểm. Đừng nói Ngụy Hoành, chính là hắn cũng cảm giác mình tam quan đều có chút sụp đổ. Hoàn toàn mộng, đây cũng không phải là dùng tố chất tốt có thể hình dung. Mộng không chỉ là Hạ An, còn có Hạ Thiên Lâm. Lúc này ngơ ngác nhìn xem Ngô Hâm cùng Ngô Sâm. Đây là trọng phạm. Hạ Thiên Lâm trong lòng thầm nhủ một cái. Ánh mắt đờ đẫn. Rất không mộng khả năng chính là Hạ Vô Ưu ba người. Lúc này trong mắt đều là hiểu rõ. Mà Hạ Thiên Lâm ánh mắt xéo qua thấy được Hạ Vô Ưu ba người biểu lộ. Nhìn thoáng qua Hạ An. Lại liếc mắt nhìn anh em nhà họ Ngô. Trầm ngâm một cái. Đã trấn ngục tháp không có việc gì là được. Mà Hạ Vô Ưu ba người đuổi theo. Chỉ là ly khai trấn ngục tháp thời điểm. Thật sâu lát nữa nhìn thoáng qua. Hắn tiến độ so nhóm chúng ta suy nghĩ càng nhanh. Hạ Vô Ưu sắc mặt 10 điểm nghiêm túc. Xác thực so nhóm chúng ta suy nghĩ nhanh hơn không ít. Hoàng Trấn trao mày. Trấn ngục tháp bên trong một màn. Nhường trong lòng của hắn đã lộc bộp một cái. Trấn ngục ti bên trong trọng phạm. Đã rõ ràng bị Hạ An thu phục. Nếu không phải mình đột nhiên xâm nhập. Nhìn thấy màn này. Có lẽ còn có thể bị Hạ An ẩn tàng. Cái gì tiến độ? Hạ Thiên Lâm còn đang suy nghĩ lấy trấn ngục tháp bên trong sự tình. Hà lão tặc muốn thu phục trấn ngục tháp bên trong cao thủ. Hiện tại xem ra, đã thu phục không sai biệt lắm. Mục Thiên giải thích một cái. Cái này khiến Hạ Thiên Lâm bước chân có chút dừng lại. Thế nhưng là nghĩ đến Trấn Ngục Tháp bên trong một màn. Trừ cái đó ra, giống như cũng không có cái khác giải thích. Trấn Ngục Tháp Hà Lão Tặc, Hạ Thiên Lâm trong lòng thầm nhủ lên. Ánh mắt bên trong chậm rãi xuất hiện ngưng trọng. Lúc này hắn xem như cảm nhận được Hạ Vô Ưu ba người đối mặt với cái này Hà Lão Tặc thời điểm. Vì sao luôn luôn một bức ngưng trọng biểu lộ. Nếu như Trấn Ngục Tháp bên trong trọng phạm, bị đối phương thu phục. Cái này thế lực cũng không là bình thường mạnh. Lúc này, hắn càng nghĩ, càng là thần sắc ngưng trọng. Các ngươi tự hành an bài. Ta đi tìm một cái tộc lão. Hạ Thiên Lâm nói một câu. Sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Hắn muốn đem Trấn Ngục Ti chứng kiến hết thảy. Cùng bọn hắn nhất hệ tộc lão thương nghị một phen. Hắn gần như trước tiên đi tới Thiên Cực Sơn bên trong. Một chỗ to lớn trong phủ đệ. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Ánh mắt có chút nặng nề nhìn về phía Trấn Ngục Ti. Trấn Ngục Ti, Trấn Ngục Tháp. Hạ An yên lặng cúi đầu nhìn xem chìa khóa. Ngẩng đầu từng cái đã đem tự mình khóa kỹ. Lần này trọng phạm, quá tốt mang theo. Hạ An cúi đầu chính nhìn xem chìa khóa. Nhìn xem yên tĩnh dị thường. Như hảo hai tử đồng dạng trọng phạm. Quả thực nhường hắn cảm khái ngàn vạn. Ai nói Trấn Ngục Tháp bên trong đều là dân liều mạng. Những người trước mắt này nhiều bớt lo. Đương nhiên, cũng có không quá bớt lo. Hạ An đang chuẩn bị đi. Đột nhiên một câu thanh âm lạnh lùng. Nhường hắn bước chân có chút dừng lại. Lần tiếp theo gặp lại. Là tử kỳ của ngươi. Mà lúc này Ngụy Hoành cũng là phản ứng lại. Nhìn xem Hạ An ánh mắt lãnh ý mười phần. Hạ An nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngụy Hoành. Loại người này, hắn thấy liền rất ngây thơ. Chó cắn người thường không sủa, giết người sói im ắng. Giống Ngụy Hoành dạng này, Hạ An cũng không phải thứ một ngày xuyên qua, nơi nào sẽ bị Ngụy Hoành hù sợ. Hắn hiện tại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lười nhác tranh luận, ly khai Trấn Ngục Tháp. Hạ An ngay tại phóng ra Trấn Ngục đại điện, đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Lát nữa nhìn thoáng qua thăm thẳm lối vào. Lục Trúc, ngươi luyện chế một chút linh khí đan. Cải thiện một cái bên trong tu luyện hoàn cảnh đi. Hạ An từ trước đến nay là người kính một thước. Hắn kính người một trượng. Mặc dù không thể thả những này trọng phạm ra. Nhưng là hắn hoàn toàn có thể cải thiện một cái bên trong điều kiện tu luyện. Dù sao, ở cái thế giới này, tu luyện là hơn. Bên trong tu luyện hoàn cảnh như thế nào? Hắn cảm thụ một cái, cực kém, cải thiện một cái, cũng coi là đáp lại ân. Lục Trúc khẽ gật đầu, đã tộc trưởng nói, hắn tự nhiên làm theo, mà một bên Lý Tư, cũng là mắt sáng lên, nhìn về phía Lục Trúc. Hiện tại hắn thẻ bình cảnh, không cách nào đột phá đến Tráng Hà, ngay tại tìm kiếm lấy đan dược. Đại Hạ Quốc Đô, Hà Phủ. Một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài yên lặng nhìn hồi lâu. Mặc dù cả người có chút dơ bẩn, nhưng là nàng nhãn thần giống như là cho tàn. Là nhìn xem Hà Phủ thời điểm, nàng nhãn thần có chút phức tạp. Lý đại nhân chỗ Hà gia, Trấn Ngục Kỵ Ti là Hà gia tộc trưởng. Tiểu nữ hài trầm mặc không nói, đứng tại Hà Phủ trước cửa, yên lặng nhìn hồi lâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.